làm vợ thầy em nhé. Chương 37, chương cuối. Góc truyện audio.com. Chào chủ tịch của dòng họ Motino nổi tiếng. Chắc chủ tịch ca biết tôi là ai. Nhưng tôi lại thừa biết chủ tịch. Hiện chồng của chủ tịch đang ở trong tay chúng tôi. Và chúng tôi cần 5 tỷ. Trong 2 ngày, ca thì có lẽ, à mà quên, có gì chúng tôi sẽ liên lạc cho chủ tịch. Còn đây là hình của chồng chủ tịch. Ngắm chàng đi, rồi nó cầm ảnh lên. Hai bức ảnh, là hai bức Hiroshi bị bọn nó trói chặt trong rất thảm hại. Này bé, làm gì mà thẫn thờ thế? Ngắm chàng nào à, Hiroshi tới lúc nào không hay? Vừa nói xong hắn cướp ngay bức thư và ảnh. Đây không phải chồng em sao còn thư? Hắn đọc xong mặt nóng bừng. Reng reng, chuông điện thoại của nó vang lên. Alo, Kiri xin nghe, chủ tịch, biết tôi chứ, anh là ai, sao lại bắt chồng tôi? Anh muốn gì? Nó hét lên, ồ chủ tịch nóng quá. Bình tĩnh, như tôi đã viết rồi. Tôi cần tiền, và cô ca được báo cảnh sát. Bằng không, cô hiểu chứ, tốt tốt, Kiri chuyện gì thế? Yoshi vừa chạy lại khi nó quỵ xuống. Nó khóc nấc lên, Hiroshi đang bị bắt cóc. Nó phải làm sao đây? Kiri, em nghe anh nói gì ca? Yoshi hét lên, dạ nó nấc lên Hiroshi bị bắt cóc. Nãy bọn cướp gọi cho em. Chúng đòi đưa tiền, được rồi, để anh giải quyết. Yoshi nói cứng, nhưng chúng bảo không được báo cảnh sát. Nó quy su lên, ta mà cần ư nhưng mà ta thấy lạ. Sao bọn bắt cóc sao ca đòi tiền ông già hắn mà đòi em? Ta giàu, ca, nhà lão cũng ca thiếu tiền. Có phải dạo này CTI của ông già Hiroshi đang khủng hoảng ca, đúng rồi. Hay lão đang, cả hai đồng thanh, vấn đề đang được dần mở ra. Kiri, em hãy báo cho mẹ anh, chúng ta sẽ cứu được chồng em. Yoshi quả quyết trong đầu hắn đang có kế hoạch. Thưa cậu, chúng ta đã dò được, đó là băng của nhó đầu sắt. Chúng hoạt động ở vùng phía bắc thành phố. Theo thông tin chúng em điều tra được thì bọn chúng đang hợp tác với một đại gia nào đó. Ca ngoài dự tính của ta. Theo dõi lão đại gia đó. Tìm cho ra ổ của băng kia. Vâng, chào cậu. Phải nói về Yoshi. Từ khi con đía, em kia rời xa cậu. Cậu dần lún vào xã hội đen của thành phố. Rồi bây giờ, cậu cũng là chùm băng xã hội đen lớn nhất thành phố này. Trong giới, ca ai ca biết cậu, nhưng rất ít người biết cậu là con trai duy nhất của bà Loji. Yoshi, sao rồi anh? Kiri lo lắng tới phòng của Yoshi. Em yên tâm, mà bọn chúng gọi lại cho em chưa? Chưa anh à, em sợ quá. Mặt nó méo sạch, hai mắt thì thâm quầng. Đỏ lên, nhìn mà Yoshi xót xa thay. Hắn tự nhủ sẽ tìm cho ra chồng nó, để nó KNTN nữa. Không sao đâu, nếu chúng gọi lại, em cứ làm theo chúng yêu cầu. Em đừng lo, Yoshi trấn an nó, nhưng hắn đủ biết, nói như thế nào nó vẫn lo mà thôi. Bọn bay sẽ phải trả giá. Hắn nghiến răng, chấm, thưa cậu, đã tìm được nơi bọn chúng giam giữ Hiroshi. Hay lắm, mấy cậu giỏi, tôi sẽ thưởng, hắn mừng rỡ, nhưng hắn ca muốn nói cho Kiri biết. Hắn sợ nó lo thêm, lo cho hắn nữa. Vì vậy hắn sẽ đi cứu Hiroshi, mặc dù hắn ca ưa gì Hiroshi. Sao thế anh? Nó hỏi hắn giọng có xem chút mừng rỡ. Không sao, bây giờ bọn chúng gọi đến. Em phải kéo dài thời gian, càng nhiều càng tốt, nhớ nha, anh đi đây. Anh đi đâu vậy? Nó chạy theo hắn nhưng không kịp. Hắn đã lên xe và chạy mất hút. Còn nó rất sợ, cảm giác sẽ mất đi một thứ gì đó. Nó vô cùng sợ, các cậu chuẩn bị quân, ta sẽ đi giải cứu. Cậu, lão đại gia cũng có ở nơi đó, đệ tử hắn nói. Tốt lắm, càng hay, ta sẽ đưa lão đi nhà đá ở một thề. Thế lực lớn chưa, con trai ta tốt chứ? Ông yên tâm, tên đầu đàn cung kính. Lão nhìn bên ngoài vào, thằng quý tử của lão. Lão thương hắn lắm, nhưng lão ca biết làm cánh nào khác. Đành vậy. Không có bất cứ lời nào có thể ngụy biện cho tội ác. Điều đó càng chứng tỏ mình là ác quy. Thái Nhật Boss, alo, chủ tịch Kiri đó phải không? Đúng, tôi đây, còn nhớ tôi chứ, các anh mau thả chồng tôi ra. Không tôi giết anh, nào chủ tịch, cứ bình tĩnh, Ha ha, chủ tịch chuẩn bị tiền cho tôi rồi chứ? Tôi đã xong, hãy đưa cho tôi nghe giọng chồng tôi. Rồi rồi, cô chờ tí nhé. Này Hiro, vợ mày, anh ơi, nó khóc, anh có sao không? Em sẽ cứu anh ra. Kiria, em không cần cứu anh đâu. Anh ca sao? Tên cầm đầu đã lấy điện thoại. Hiroshi à, anh đâu rồi? Anh, cậu ta không sao. Chiều nay, tôi cần tiền. Sao ông bảo 2 ngày? Bây giờ mới 1 ngày cơ mà. Chẳng phải cô bảo chuẩn bị tiền rồi sao? Nhớ đó, bỗng có một tên chạy vào. Lão đại, có 4 chiếc xe đang đi về phía chúng ta. Chấm, hà, điều tra cho tao. Thôi nhé cô em, chiều nay tôi sẽ gọi cho cô. Tốt lắm, nhưng nghe người cậu bảo. Ai đến, lão thấy lo trong lòng. Ông yên chí, hắn khẳng định, lão đại, 4 chiếc đó đã tới đây. Nhanh vậy sao, để ta, chấm, Yoshi bước xuống xe, hắn đi rất oai vệ. Với cặp kính đen, nhìn hắn đẹp lắm, nhưng mờ côn đầu quá. Thực ra hắn đã đoán trước khi thấy có xe lạ ở cổng. Bọn chúng sẽ tập trung ra đại sảnh. Khi đó, sẽ có quân bao vây khắp khu nhà. Và giải cứu cho Hiroshi. Có phải là cậu Yoshi đó sao? Gã cầm đầu đi ra. Tay bắt mặt mừng, nhưng bên trong lão cũng rất dè chừng. Gã ca hiểu tại sao Yoshi biết nơi đây mà tới. Và lý do tại sao? Còn lão đã lờ mờ nhớ lại. Yoshi, hắn ca phải là người đi theo Kiri đó sao? Còn, mau ra sau phòng Hiroshi. Lão hét lên, mấy thằng đệ tử nay hát lo ra xem hiện tượng lạ. Ai đâu để ý, vừa nghe lão hét, mấy đứa chạy ra sau. Bằng bằng, tiếng sung nổ lên, mấy thằng đổ xuống, một trận hỗn chiến. Hiroshi đã đờ si giải cứu và nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa lúc đó, hắn thấy bố hắn cũng chạy ra. Nhận ra mọi việc là do bố hắn làm ra. Tại, vì sao, bố làm vậy, hắn sững người, ta con trai ta, lão ấp úng, bằng tên cầm đầu nãy giờ đã biết được chuyện gì xảy ra. Vội rút súng bắn Hiroshi. Nhưng, Yoshi đã nhảy vào và o-i-e, tiếng xe cấp cứu vang lên. Yoshi đang nguy kịch, viên đạn đã trúng ngay cột sống. Tình trạng rất nguy hiểm. Tên kia vừa bóp cò, thì 6 khẩu súng đồng loạt xả vào hắn. Yoshi, anh Hiroshi bỏ lại chỗ Yoshi nằm. Bị xô mạnh quá, hắn hoảng sợ, hắn vừa được cứu bởi Yoshi. Hắn thấy rất sợ, còn bố hắn đã bị anh em Yoshi bắt lại. Tất nhiên là hỏa lò thẳng tiến. Ý, đây ca phải Việt Nam. Hi hi, anh ấy sẽ ca sao phải ca anh nó hỏi Hiroshi. Ca nhìn hắn nó đang rất sợ. Hắn ca biết nói gì. Hắn bây giờ đã được giải thoát. Nhưng Yoshi đã lĩnh cho hắn 1 viên đạn. Bà lo gì thì ca trụ vững. Dù bà là một con người cứng rắn. Nhưng con trai quý tử đang thập tử nhất sinh, làm bà ca còn là ba nhúc xưa nữa. Bác sợ à, bác sĩ, anh ấy ca sao chứ? Nó chạy lại cầm 2 vai bác sĩ. Em cứ bình tĩnh, cậu ấy sẽ qua khỏi. Hắn lại vỗ về, cả anh xe ra anh đừng chạm vào tôi. Nó hét lên, cô bình tĩnh, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng khó mà tỉnh dậy được. Bác sĩ phán. Sao anh ấy sẽ ca tỉnh lại nữa ư nó hoang mang. Em bình tĩnh đi, cậu, bốp, tất cả là tại anh. Nó quỵ xuống, khóc nấc, tại anh, em bình tĩnh đi, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Nó ca gặp Hiroshi từ lúc đó. Nó ở bệnh viện chăm sóc cho Yoshi, cầu mong cho hắn tỉnh lại. Còn Hiroshi, hắn chỉ biết đền đáp cho Yoshi bằng cách ra sức giúp cho công ty của Motino. Has, công ty của bố hắn cũng được phục hồi mà, nhưng sát nhập sang công ty của nó rồi. Bà Logi cũng ca muốn tham gia thương trường nữa cùng nó chăm sóc Yoshi. Hiroshi thì thấy mình phạm quá nhiều sai lầm, bố hắn đã gây ra điều không thể tha thứ, cả bà mẹ kế của hắn. Hắn nghĩ mình phải chuộc lại lỗi lầm đó, và vì thế, hắn đã giúp cho dòng họ Motino và cũng như giúp chính mình. Và rồi, từng ngón tay cử động, có một niềm vui có một người đã trở lại, và 2 người kia, họ sẽ kết mở, kết chương.